Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 5, một đợt lại lên. Nhìn lấy lấp lóe bạch quang, từ dưới đất nhảy lên ra hắc ảnh hoàn toàn ngu ngơ ở ác tại chỗ. Hắn hoàn toàn không hiểu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, không phải ngăn cản ta sao? Vì cái gì lại, phân tạp ý nghĩ không ngừng bốc lên ra. Nhưng lại sau đó một khắc bị đánh gãy. Lạnh, thấu xương băng hàn. Khi Tần Nhiên nhìn về phía hắn thời điểm, hắc ảnh toàn thân run rẩy. Hắn nhìn về phía Tần Nhiên thời điểm, hai mắt bên trong đã là tràn đầy kinh hãi. Bởi vì, hắn rõ ràng, có thể tạo thành trước mắt tình hình chỉ có một khả năng. Thực lực cường đại cùng, giết người vô số, không đơn thuần là giết chóc dân bản địa. Còn cần giết chóc người chơi, mới có thể đủ cho người ta hình thành cảm giác như vậy. Gia hỏa này giết bao nhiêu người? Sát nhân ma sao? Không, không là đơn thuần sát nhân ma. Vâng, đồ tể, từ đầu đến đuôi đồ tể, nhìn lấy cái kia băng lãnh vô tình trong mắt màu đen. Hắc ảnh toàn thân cứng ngắc, thân thể của hắn ở bị sát ý bao phủ thời điểm. Cứ như vậy bị đông lạnh cứng. Giống như tủ lạnh bên trong thi thể. Trên thực tế, hắn thấy được vô số thi thể. Từng tầng nhất điệp điệp một chồng chồng chất thi thể. Vô số kể, bọn hắn, bọn chúng kêu rên khóc giống. Bọn hắn, bọn chúng thấp giọng cầu nguyện. Bọn hắn, bọn chúng cầu xin khoan thứ. Nhưng mà, hết thảy đều là vô dụng. Bọn hắn, bọn chúng đối mặt người không chỉ có lãnh huyết vô tình. Mà lại cực kỳ tàn khốc, người kia không có thương hại, càng không có nhân từ, có chỉ là giết chóc, giết, giết xiết, giết xiết xiết, rung trời tiếng giống ở vang lên bên tai, cứng ngắc thân thể bị chấn đến liên tục run rẩy, hai mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi, miệng không thể ức chế chảy xuôi theo máu tươi, tha, tha mạng, ta có thể nói cho ngươi bí mật của bọn hắn. Lắp ba lắp bắp hỏi lời nói từ hắc ảnh không ngừng chảy. Máu miệng bên trong vang lên. Hỗn tạp máu tươi. Như vậy lời nói âm thanh càng phát mơ hồ không rõ. Dù là đối phương hy vọng như vậy lời nói tận lực rõ ràng. Hắn cảm nhận được trước nay chưa có tử vong khí tức. Hắn không muốn chết. Hắn muốn mạng sống. Mà lại, hắn cho là hắn có thể sống xuống dưới. Phải biết. Hắn nhưng là nắm giữ lấy rất nhiều người chơi không biết bí mật. Chỉ cần nói ra trong đó một số. Đầy đủ hắn đổi về mạng nhỏ. Ý nghĩ như vậy cũng không sai. Nếu đổi lại những người khác. Tự nhiên là đầy đủ. Đáng tiếc là. Hắn đụng phải chính là Tần Nhiên. Lời nói của đối phương âm thanh hạ xuống xong. Đối phương đầu lâu cứ như vậy bạo liệt. Kích giết nhắc nhở xuất hiện. Tên của đối phương là Gotert. Vì Tần Nhiên cống hiến 2 điểm tích lũy cùng 5 điểm kỹ năng. Cùng một thanh mới gian phòng chìa khóa. Gotert, một cái chưa từng nghe nói qua tên. Tần Nhiên nhướng mày, ánh mắt lại nhìn lấy bên trên một đầu kích giết ghi chép. Hoặc là chuẩn xác mà nói. Hắn đối với thị tội giả càng thêm cảm thấy hứng thú. Bởi vì ngươi đánh chết người chơi người hầu một. Phán định vì tự vệ phản kích. Thuộc về vinh dự kích giết. Ngươi lấy được đối phương còn lại toàn bộ điểm tích lũy điểm kỹ năng. Đối phương tổng cộng có 3.000 điểm tích lũy một điểm kỹ năng. Ngươi lấy được đối phương gian phòng chìa khóa. Ngươi lấy được đối phương gian phòng quyền sử dụng. Đối phương vũ khí trang bị tạp vật đem toàn bộ đưa về đối phương gian phòng. Vinh dự kích giết 117. Người hầu 1 cũng không phải là cái gọi là thị tội giả. Nhìn lấy đại biểu cho nhập giai một phù hiệu, Tần Nhiên hai mắt không khỏi híp bắt đầu. Đã có một, như vậy sẽ có hay không có 23. Thị tội giả, cũng không đơn thuần là chỉ một người, mà là chỉ một tổ chức sao? Tần Nhiên tự hỏi ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó hai cái tay đánh lén hốt hoảng mà chạy. Bọn hắn không phải vì hắn mà đến, là vì thị tội giả mà đến. Nhưng không hề nghi ngờ chính là... Những người này từ sẽ không để ý người khác sinh tử. Nếu như hắn không có thực lực, chết ở chỗ này đúng vậy hắn. Nhỏ yếu đúng vậy, tội, ở cự đại thành thị bên trong cái này không có lỗi gì lầm. Dù cho lúc đầu mọi người cực kỳ khó mà tiếp nhận, nhưng cuối cùng vẫn như cũ đang chậm rãi nhận lấy. Khi hiểu được điểm này về sau, Tần Nhiên liền liều mạng mạnh lên. Hắn không muốn trở thành bị tai họa cá trong chậu, càng không muốn đi ở cự đại thành thị trên đường cái bị người tùy ý xử lý. Hắn nghĩ là, ở thời điểm như vậy, có càng nhiều lựa chọn, tỉ như xử lý những cái kia cảm tưởng hắn tùy ý xuất thủ khốn nạn. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, chảm thảo trừ căn. Tần Nhiên chậm rãi hướng đi một bên bóng tối. Tại trải qua Bua bên người thời điểm, Tần Nhiên căn bản không có để ý tới đối phương. Đối phương còn hữu dụng, trên người đối phương bí mật, cái kia loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác, đều là đối phương có thể không cần hiện tại liền bị giết chết lý do. Tần Nhiên rất chờ mong Rachel có thể từ trên người của đối phương đào ra chân chính bí mật. Bởi vậy, hắn không có giấu giếm, đem phát sinh ở chuyện nơi đây, như thật cáo chi Rachel. Rachel, thu đến, tửu quán lão bản nương đơn giản đáp lời bên trong. Tần Nhiên biến mất ở trên con đường này. Khi Tần Nhiên biến mất lúc, một đại đội cơ giới người chấp pháp thân ảnh mới như ẩn như hiện xuất hiện ở đường phố đạo tận đầu. Sụi lơ trên mặt đất Bua một thanh cầm từ bản thân vũ khí. Ba lô, nhanh chóng hướng về một bên khác chạy tới. Hắn biết rõ hắn trong chết trốn sinh ra. Nhưng cái này, cũng không phải là đối phương nhân từ. Vẻn vẹn hắn trên người có đối phương cảm thấy hứng thú bí mật. Nghĩ đến cái kia liên quan đến sinh tử bí mật, Bua cắn răng một cái. Hắn hướng về phong thu tử quán chạy tới. Hắn không có lựa chọn khác. Thời gian trôi qua càng lâu, liền đối với hắn càng bất lợi. Còn không bằng hiện tại nắm chắc càng nhiều chủ động. Cái kia hai cái tay đánh lén tốc độ không nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Bọn hắn phân đầu chạy trốn lại không ngừng cải biến trang phục. Đồng thời, không ngừng liên lạc lấy trợ giúp người hết thảy cũng là vì gia tăng chạy trốn xác suất thành công, mà khi từng đội trợ giúp người sau khi xuất hiện. Hai cái này tay đánh lén hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhiều người thời điểm, khiếp đảm cùng hoảng sợ sẽ từ từ biến mất. Dũng khí từ từ về tới bọn hắn trên người của hai người. Bọn hắn một lần nữa tụ hợp về sau, đối mặt với trợ giúp người, thuộc về cố chủ trợ giúp người. Gotthard chết, viêm chi ác ma tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn căn bản không phải kế hoạch bên trong ứng nên nhân vật xuất hiện. Một cái trong đó tay đánh lén nói rằng, âm thanh còn mang theo hơi run rẩy, bên trong ẩn giấu đi nồng đậm nộ khí, càng nhiều thì là chất vấn. Bất luận cái gì kế hoạch đều sẽ có ngoài ý muốn. Các ngươi đã dám đón lấy ám sát thị tội giả nhiệm vụ, nên biết rõ nó bên trong sẽ phát sinh cái gì. Trợ giúp người bên trong, dẫn đầu cái kia cười lạnh một tiếng. Đã là trào phúng những thứ này bị cao treo giải thưởng kích thích bất tỉnh đầu thợ săn tiền thưởng. Móc lửng, lại là ở mỉa mai kẻ sau màn chỗ đùa bỡn thủ đoạn. Quá mức phiền toái. Phiền phức đến để hắn tâm phiền ý loạn. Hắn thật muốn lấy phương thức trực tiếp nhất giải quyết hết phiền toái trước mắt. Lái buôn, mai danh ẩn tích. Thủ hộ giả, hơi hiện mánh khóe về sau. Cũng tạm thời ẩn núp. Trước mắt thật là tốt nhất thời điểm. Chúng ta cần càng nhiều đền bù tổn thất. Một cái khác tay đánh lén lạnh giọng nói rằng. Đương nhiên, dựa theo khế ước, cái này là các ngươi nên được bất luận thành công hay không? Đều là các ngươi nên được. Đối phương nói phát khởi giao dịch. Hai cái tay đánh lén nhìn thấy giao dịch mà đến điểm tích lũy. Điểm kỹ năng về sau. Khí tức hơi chậm. Tuy nhiên người trước mắt rất chán ghét. Nhưng ít ra hắn tuân thủ hứa hẹn. Cái này so đại đa số người mạnh. Cũng làm cho người nguyện ý hợp tác. Tuân thủ khế ước người đúng vậy có điểm ấy chỗ tốt. Nếu như lần sau có tương tự nhiệm vụ. Chúng ta. Hai cái tay đánh lén nói, cứ như vậy ngã xuống đất, toàn thân bọn họ run rẩy, cho dù có hệ thống che lấp, cũng có thể nhìn thấy mặt mũi của bọn hắn cấp tốc biến thanh. Sau đó, từ thanh đỏ bừng, độc, chí mạng tàn nhẫn độc dược, hơi đụng vào một điểm, liền sẽ tử vong, mà lại, Tử vong quá trình cực kỳ dài lâu. Tử vong người sẽ kinh lịch không tưởng tượng nổi thống khổ. Đi đa, buông tha ta, thù lao ta từ bỏ. Một cái tay đánh lén ở vài giây đồng hồ về sau. Cứ như vậy hỏng mất. Hắn không ngừng cầu xin tha thứ. Chậc chậc, như vậy sao được? Những thù lao này là các ngươi nên được. Ta cũng sẽ không muốn trở về. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, nếu như các ngươi nguyện ý chủ động đưa cho ta, ta cũng không để ý. Tên là Dida nam nhân cố ý kéo dài ngữ điệu nói rằng. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Hai cái bị thuê tay đánh lén liên tục gật đầu. Giao dịch lần nữa khởi xướng. Sau đó, Dida cứ như vậy đứng ở tại chỗ nhìn lấy hai cái tay đánh lén. Thù lao trả lại cho ngươi. Hiện tại cho chúng ta giải độc. Hai cái tay đánh lén lớn tiếng hô nói. Thù lao là các ngươi tự nguyện trả lại cho ta. Nhưng ta nói muốn giải độc cho các ngươi à. Dida phát ra một trận tiếng cười nhẹ. Sau đó cặp mắt kia hơi trừng lớn. Hắn phải thật tốt thưởng thức trước mắt hai cái đồ ngốc tuyệt vọng. Liền như là hắn dự liệu như thế. Hai cái tay đánh lén đầu tiên là sững sờ. Sau đó, lập tức lớn tiếng chửi mắng bắt đầu. Bất quá, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền vượt trên tiếng chửi rủa. Thời gian dần trôi qua âm thanh càng ngày càng yếu ớt. Quá nhanh, Dida tiếc nuối lắc lắc đầu. Hắn không có cảm thấy thỏa mãn. Ở suy nghĩ của hắn bên trong, thời gian này lẽ ra càng thêm lâu một chút. Xoay qua đầu, hắn nhìn về phía hắn một cái thủ hạ. Nơi này thật sự là quá tốt. Hoàn thiện quy tắc dưới. Vẻn vẹn cần một chương khế ước liền có thể hoàn thành lừa gạt. Thật sự là để cho người ta lưu luyến quên về a. Người nói đúng sao? Đúng vậy, đại nhân, bị Dida nhìn thủ hạ. Lập tức trở về ứng với. Âm thanh gấp rút đến run rẩy. Là hoảng sợ tạo thành. Người rất sợ hãi. Dida hai tay sắp đâu. Nghiêng đầu nhìn lấy thủ hạ của mình. Tuy nhiên hệ thống che đậy Dida khuôn mặt. Nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được Dida ở thời điểm này có như thế nào hào hứng. Nhìn xem vậy cơ hồ là phóng ra quang mang hai mắt đi. Hắn ưa thích tàn nhẫn. Bất luận là địch nhân. Còn là người một nhà. Không, không có. Đại nhân. Ta, vị kia cấp dưới liên tục dao động đầu. Đối phương muốn biểu rõ quan điểm của mình. Nhưng vẫn chưa nói xong. Đối phương liền ngã xuống đất kêu rên bắt đầu. Cùng lúc trước hai cái tay đánh lén giống như đúc. Người chung quanh theo bản năng lui về sau hai bước. Ánh mắt sợ hãi nhìn lấy cái kia kêu rên đồng liêu. Các ngươi rất sợ hãi. Dida cười hỏi. Lần này không có người trả lời. Bọn hắn là thật sợ hãi. Nhưng lại không cách nào nói ra. Bởi vì bọn hắn không biết rõ câu trả lời của bọn hắn sẽ cho bọn hắn mang đến dạng gì hậu quả. Dida nhìn lấy những thuộc hạ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không nhịn được cảm giác lại một lần tràn ngập ở Dida đáy lòng. Nói cho ta biết, đáp án của các ngươi. Dida âm trầm hỏi nói. Đúng, đúng, ta rất sợ hãi. Một cái trong lòng run sợ có thuộc hạ nghe được Dida âm thanh về sau. Theo bản năng đáp trả, ở tiếng nói vang lên về sau. Cái này thuộc hạ liền bịt miệng lại. Người chung quanh như là tránh tị xà hạt một loại tránh né lấy hắn. Đối phương trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Hắn không muốn chết. Càng thêm không muốn thống khổ như vậy tử vong phương thức. Ta. Chấm ngoặc kép. Đối phương bản năng cầu xin tha thứ. Dù là biết rõ làm là như vậy không có ích lợi gì. Nhưng là đối phương vẫn là làm như vậy. Sau đó. Một mảnh tiếng kêu thảm vang lên. Những cái kia không có trả lời. Tránh né cấp dưới toàn bộ ngã xuống đất. Phát ra cái kia làm người sợ hãi tiếng kêu rên. Đối phương sững sờ. Vô cùng mừng rỡ xông lên đối phương tâm đầu. Hắn trốn qua một kiếp rồi. Cái này thật sự là quá tốt. Ta thích hỏi gì đáp nấy thành thật người. Dida nói như vậy nói. Cám ơn đại nhân. Đối phương lấy tận lực bình hòa miệng ăn khớp nói rằng. Sau đó, một tiếng kêu rên từ đối phương miệng bên trong vang lên. Nhưng ta càng ưa thích từ hy vọng biến thành tuyệt vọng trong nháy mắt ngươi sẽ rất tốt thỏa mãn. Ta, Dida nói liền cúi người, tinh tế thưởng thức, đáng tiếc là, có hệ thống che lấp, hắn căn bản là không có cách thưởng thức được toàn cảnh. Có thể nhìn thấy đúng vậy hai mắt, còn có thân thể, hắn trừng lớn hai mắt bên trong, không buông tha bất kỳ trong nháy mắt, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, mất tự nhiên tiếng thở dốc bắt đầu vang lên, kéo dài đến mấy giây thời gian về sau. Hắn phát ra trầm thấp gào thét, chưa đủ, còn chưa đủ, quá ngắn ngủi, ta muốn càng gia trì hơn lâu. Kịch liệt, Dida thấp giọng tự nói lấy, ánh mắt nhìn về phía một bên, một bóng người không biết rõ lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Chúng ta cần chính là tìm tới tiềm phục tại chúng ta bên trong người, mà không phải để ngươi đem người toàn giết. Đối phương bất mãn nói, ngươi là đang chỉ trích ta sao? Rồi, Dida cười nhẹ hai tiếng về sau, ngữ khí hung tợn hỏi, ta sẽ không đi để ý tới một con chó điên, liền như là ta sẽ không chỉ trích một con chó điên. Ngươi quá tự mình đa tính, tên là Rồi, thân mang khôi giáp nam tử căn bản không có để ý tới Dida uy hiếp. Tương phản, Rồi tiếp tục mở miệng châm chọc, Dida nhìn lấy Rồi, ước chừng hai giây về sau, Dida cười ra tiếng. Hắc hắc, ha ha, ngươi muốn để cho ta chủ động xuất thủ. Đừng tự đại, ta làm sao lại mắc lừa. Nói Dida xoay người qua, nhưng một vòng vô hình khí kình lại đánh úp về phía Rồi. Sau đó, khí kình bị đông cứng. Nồng hậu dày đặc băng xương từ Rồi trên thân tràn ra khắp nơi mà ra. Không chỉ có đóng băng cái kia bôi vô hình khí kình, càng là đóng băng Dida tay phải. Dida mặt không đổi sắc nhìn cùng với chính mình bị đóng băng tay phải. Thậm chí, còn cần hoàn hảo tay trái đi sờ đụng một cái. Đinh, tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Dida tiếng cười lại càng phát cao vút. Băng xương sao? Quả nhiên, đám người kia dã tâm là không thể lường được. Không đơn thuần là, liền ngay cả viêm chi ác ma cũng là mục tiêu một trong. Thật sự là rất có ý tứ. Dida nói liền dùng có chút hăng hái ánh mắt nhìn Rồi. Tựa hồ hắn phát hiện mới đồ chơi. Ánh mắt kia điên cuồng, khiến cho người hoảng sợ. Ánh mắt kia chấp nhất, khiến cho người run rẩy. Ánh mắt kia, ngốc trệ, vô thần, tràn đầy tử khí. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.